Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 51, cuộc chiến cuối cùng tại dị giới y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cơ gần Garen căng lên, cháy đỏ với sắc màu của ma lực. Từng sợi cơ rít lên những âm thanh như tiếng gầm thét. Berserk, mặc cho cơ thể phải chịu tổn hại lớn đến toàn bộ nội tạng. Ảnh hưởng nặng nề tới từng chi. Kỹ năng này sẽ cường hóa từng cơ bắp trong cơ thể tới tột cùng. Xé nát giới hạn thể chất, cùng sự phẫn nộ và cảm giác hận thù. Nó có thể biến bất cứ ai thành một cỗ máy giết chóc không giới hạn. Hình dạng của Garen đã biến đổi hoàn toàn. Những tia lửa lan ra từ trong mắt, cùng lớp ma lực đỏ đặc chôn vùi cơ thể Garen, như một con quái vật vừa chui lên từ địa ngục. A-O-O-O-O-A-A-A-A-A. Sàn gạch cung điện chảy ra như bơ sữa. Nhiệt lượng khổng lồ làm bất cứ ai tiếp cận đều phải chịu sự bỏng rát tột cùng. Một cú cào của Garen rạch ngang sàn đá cùng lớp đá nóng chảy. Cả cây rìu trong tay hắn cũng chìm ngập trong kim loại lỏng. Uốn hình nhờ ma lực và trở thành một thanh kiếm dài 3 mét. Ha! Hắn ta trở thành cái gì vậy? Ghê à, lượng ma lực khổng lồ này. Không lẽ đây là con át chủ bài của hắn? Ichigo, chết tiệt, thứ đó là kẻ địch của chúng ta sao? Sonomi, Kaga định mặc cho áp lực kinh khủng tỏa ra từ Garen và lao vào nghênh chiến thì một tiếng hét đã khiến cậu ngừng lại giây lát. Dừng lại, hất chiếc áo choàng và bước ra cùng bộ áo giáp quốc bảo. Hoji chĩa cây kiếm thánh được cải tiến vào Kaga và Garen rồi ra lệnh. Hoji, Sonomi, cậu còn sống. Ichigo, tất nhiên rồi, là biểu tượng chính nghĩa. Mình không thể gục xuống trước kẻ thù. Hoji, cậu đến cứu bọn mình sao? Sonomi, phải, mình đến cứu mọi người. Khỏi hắn đây. Hoji biến mất ở vị trí hiện tại rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Kaga. Vùng thánh kiếm thẳng vào ngực cậu. Tiếng va chạm vang lên khi Kaga giữ lại lưỡi kiếm Hoji bằng hai đầu ngón tay. Cậu đẩy nhẹ đầu kiếm, khiến cho Hoji mất đà và phải lùi vài bước. Hoji, sao cậu lại tấn công Kaga? Sonomi, hắn chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Cũng là mối đe dọa lớn nhất tới vương quốc này. Hắn tới đây chắc chắn để phá hủy cánh cổng, dẫn tới tuyệt vong của toàn bộ nhân loại. Hoji, cậu nói với vẩn gì thế Hoji? Cái gì mà tuyệt vong chứ? Ichigo, mình biết, các cậu hiện tại không phải chính mình. Dám sử dụng những ma thuật độc ác đó lên những người bạn của mình. Hắn chắc chắn là một con quỷ đội lốt người. Bằng mọi giá, mình sẽ cứu các cậu. Hoji tuyên bố vậy và đứng thẳng hàng với Kaga. Tuy khí thế của Hoji đang hừng hực nhưng cậu ta bị hất ngay ra kẻ đứng phía sau mình. Tránh ra, nó là của tao. Garen, ông làm gì với đồng đội vậy? Và với tư cách là anh hùng, tôi mới là người sẽ xử hắn. Hoji, mặc cho lời Hoji nói. Garen vẫn thẳng đà lao về phía Kaga. Những đường khua kiếm xé đôi không khí bằng nhiệt lượng làm hình ảnh Garen mờ nhạt trong không khí. Kết hợp với tốc độ vượt giới hạn, hắn dễ dàng tiếp cận Kaga và ra các đòn liên tục. Dù đã đỡ được toàn bộ nhưng Garen dễ dàng dồn Kaga về góc. Garen nhìn Kaga và cười nhe răng vì sự áp đảo của mình. Kaga không biểu cảm gì. Bộ quần áo tơ nhện trắng chống lửa đã cầm cự tới giới hạn của mình. Riêng chiếc găng kim loại thì chảy tuột khỏi tay cậu. Hất tung từng tấc sắt trong tay Kaga. Garen nhắm thẳng vào cổ cậu cùng toàn bộ sức mạnh. Đây là sự đánh dấu khởi đầu cho sự thống trị của ta. Chấm, không thể né được nữa. Kaga thở dài rồi chạm tay xuống đất. Không, kết thúc rồi. Một cột đá đột ngột mọc lên. Thụi mạnh vào bụng Garen, nhanh và mạnh tới mức cột đá không kịp nóng chảy vì nhiệt độ cơ thể hắn. Song mặc cho nhưng đòn tấn công đó, Garen vẫn nhìn thẳng vào Kaga cùng thanh kiếm trên tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, xoay mũi về hướng Kaga, đạp một cú về phía cánh tay khổng lồ. Garen vung thanh kiếm và cắm thẳng một đường vuông góc, lao thẳng xuống. Chết đi, Garen, Order, Impact Pan, đỡ lại mũi kiếm bằng nắm đấm của mình. Từng làn sóng xung kích tỏa ra từ Kaga nuốt chừng từng khúc của thanh kiếm lửa. Từng làn sóng dư chẩn thôi bay vạn vật trên đường đi của nó. Xé rách cả bầu trời. Cả làn sóng dư chấn còn lại nhanh chóng lan qua toàn bộ thủ đô. Khiến cả thành phố chịu phải một cơn động đất chưa từng có. Garen nằm chính giữa trung tâm cú đấm của Kaga. Lớp ma lực bị thổi bay. Để lại một cái xác không ra hứng chịu toàn bộ xung kích mà Kaga tạo ra. Phải nói là Garen không còn khả năng phòng thủ nào cũng như không có khả năng làm vậy trước đòn tấn công oanh liệt đó. Hắn bị nghiền nát thành các mảnh nhỏ. Rồi lại tiếp tục bị nghiền nát. Nghiền nát một cách liên tục bởi xung kích cho tới khi không còn một cái gì. Không còn cả một mảnh vụn để nói. Đó từng là Garen. Garen biến mất khỏi sự tồn tại trước mắt Hozi. Một tiếng thịch trong lồng ngực làm Hozi nhận ra những gì vừa xảy ra là thực. Một kẻ cậu vừa liều lĩnh khiêu chiến vừa đưa địch thủ của mình vào hư không. Song tiếng thịch thứ hai vang lên đã kéo theo cái lạnh chạy dọc xương sống Hozi. Cậu ta đã bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi. Hozi vẫn cầm kiếm trong tay nhưng chân cậu ta bắt đầu run lên một cách vô thức. Tới mức cậu ta còn phải ngạc nhiên nhìn xuống để nhận ra điều đó. Những tên lính núp trên tường thành quan sát trận chiến vừa rồi cho rằng Hozi dù sợ nhưng vẫn không bỏ chạy. Nhưng sự thực là cậu ta quá sợ để làm vậy. Hozi, Yuki, Sensei nói là cậu trở về cùng đồng đội. Vậy họ đâu? Bạn học của cậu đâu? Hiki đang ở đâu? Simon, họ, Hozi. Trả lời đi Hozi, họ đang ở khu nhà nghỉ trước đây. Hozi, đôi chân không thể rời khỏi vị trí của nó. Đến lượt đôi tay Hozi cũng phải run lên khi Kaga bước chậm rãi về phía cậu ta. Giải quyết chuyện này một lần cho xong chứ Hozi. Kaga mỗi lúc một gần và mồ hôi Hozi đổ ra cũng ngày một nhiều. Xong gần như vào lúc cậu ta định khuỵu xuống thì một sợi dây thừng bay tới. Cuốn lấy eo Hozi và kéo cậu vào bên trong cổng chính cung điện. Lính đâu? Mau thả hai con rồng ra. Ngăn hắn lại bằng mọi cách có thể. Suzuhi, là cô bạn học của Simon đã ném sợi dây đó và cứu Hozi. Cũng giống như cậu ta. Suzuhi cũng khoác bộ giáp quốc bảo trên người. Hai người họ chạy vào sâu trong cung điện và biến mất khỏi tầm mắt của Kaga. Cậu đang định đuổi theo thì những chảo dầu sôi sùng sục được chuẩn bị sẵn bắt đầu đổ xuống từ trên tường thành. Điện kim tắm, Gea, hỏa ma đạn, Alisa, mộc chi chủ, Simon, những ma thuật được ba cô gái cùng thi triển tấn công vào mọi điểm đun dầu trên tường thành. Làm vỡ cũng chảo dầu còn lại khiến chúng phun ra và dội thẳng vào những tên lính. Mấy đứa không sao chứ? NS, bọn em ổn. Simon, được rồi. Chúng ta hướng thẳng tới khu nhà nghỉ hồi trước thôi. Đừng để họ chịu đựng thêm nữa. Sonomi, nhưng như vậy sẽ không kịp đuổi theo thằng ngốc Hozi đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi Ellis kéo quân qua cánh cổng. Hay là vậy đi, chúng ta chia nhau ra ở đây. Ni, Sama hãy đuổi theo bọn họ. Chúng em sẽ lo giải cứu những người còn lại. Simon, thôi được rồi. Hãy cẩn thận đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. NSSS, Hozi, cậu tỉnh lại rồi. May quá, Hozi vừa mở mắt tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong một phòng nghỉ. Bên cạnh cậu không ai khác chính là Suzuhi và Roku, hai người bạn thân của cậu. Vừa rồi, Ahat, mình xin lỗi vì đã kéo cậu mạnh như vậy. Nhưng đó là cách duy nhất để mình đưa cậu ra khỏi đó. Vậy chuyện vừa rồi là thật. Hozi, cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu tệ lắm. Không, mình không ổn tí nào. Mình đã sợ hãi trước kẻ thù. Mình thật sự đã sợ run lên tới mức ngất đi. Mình là loại anh hùng gì thế này? Hầu gì, đừng gắng quá. Cậu đã cố hết sức của mình rồi. Không, mình chưa làm hết sức. Nhớ chuyện ở Whitestone lúc hắn ta mới trở về chứ. Thanh thánh kiếm này có thể đâm qua da thịt hắn. Nói cách khác, chỉ cần một đòn quyết định. Mình có thể kết thúc hắn một lần và mãi mãi. Hầu gì ngồi dậy và cầm thanh thánh kiếm của cậu lên. Nhìn chăm chăm vào nó. Đây là hy vọng duy nhất. Vậy, ông vẫn muốn giúp nữ hoàng. Cứu nhân loại. Cậu nói gì vậy, Roku? Tất nhiên rồi. Ba người họ đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ thì một tên lính chạy tới và đập cửa vào. Với toàn bộ sự hốt hoảng, hắn hướng về Hoji và cầu cứu. Các anh hùng, hắn đến rồi. Hắn đang hướng thẳng tới cánh cổng. Đúng lúc lắm, cứ như kế hoạch tác chiến. Chúng tôi tới ngay đây. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiện tượng này là do cánh cổng đó gây ra à? Nữ hoàng nói chúng ta sẽ an toàn khi ở đây, nhưng bà ấy thì đang ở đâu? Các quý tộc của Ellers đang hét lên giận dữ với giọng run rẩy mà trong đó là sự sợ hãi với mỗi đợt rung chấn đang xảy ra nhẹ nhàng. Họ đều có cảm giác như một cái gì đó đang lao thùng qua các bức tường cung điện và nó ngày một gần hơn. Một lực lượng đặc biệt được cử ra để bảo vệ và trấn an những người này. Họ đều là những người lính tinh nhuệ được lựa chọn và rèn luyện một cách khắt khe nhất. Họ có cả sức mạnh thể chất và khả năng sử dụng ma thuật nhuần nhuyễn, dù không mạnh mẽ như anh hùng. Xin mọi người bình tĩnh. Chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn cho các vị. Đúng vậy, chấn động đó chắc chắn là do các anh hùng gây ra. Kẻ địch dù có tới được cũng chẳng dám xông vào lộ liễu như vậy đâu. Giờ mươm, tên lính vừa dứt lời thì bức tường phía sau hắn nổ tung. Khiến cả đám quý tộc lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Phiêu, may là mình còn nhớ chút đường tắt. Trong lớp bụi từ mảnh tường đã sụp xuống. Kaga bước vào căn phòng một cách bình tĩnh. Để lộ những bức tường phía sau cùng các lỗ thủng tương tự. Xuyên thẳng từ sân trước đến sảnh thứ hai của cung điện. Nhìn thấy sự xuất hiện của Kaga như vậy, đám quân lính bảo vệ lớp quý tộc đều há mồm kinh ngạc trước khi hoàn hồn và đứng về tư thế chiến đấu. Một thằng nhóc dám xông vào tận đây ư? Đừng tưởng có sức phá nổi mấy bức tường mà đã đủ để làm càn nhé. Kaga không đáp lại mà bận bịu phủi đi lớp bụi trên áo rồi quay sang hỏi thẳng chúng. Ta sẽ không nói nhiều. Dù mục đích của cái vương quốc này là gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ phá hủy nó. Tuy nhiên, ai cảm thấy mình không liên quan thì tốt nhất đừng cản đường. Trở thành kẻ thù của ta không phải ý hay đâu. Đám quý tộc có vẻ hơi bình tĩnh lại, trong khi đám lính thì ôm bụng nhau cười. Ha ha ha ha ha, ta sẽ phá hủy nó. Cơ đấy, fua ha ha ha, trở thành kẻ thù của ta không phải ý hay đâu. Ha ha ha ha, nhìn đây này. Một tên lính chạy lại cái gột cẩm thạch vân vàng gần đó. Hắn căng toàn bộ gân lên. Mặt đỏ như tía, bẻ toàn bộ cây cột cao 4 mét bằng hai tay không. Phù, thế nào, phù. Không phải tự nhiên bọn tao được chọn làm lực lượng đặc biệt đâu. Kaga đứng đó và, ồ, một tiếng, tên lính đang thở không ra hơi kia hạ cây cột ngang tầm. Dùng hết sức mình để xoay nó một vòng, ra một đòn cực mạnh về phía Kaga. Xin lỗi, ta không nên nói vậy. Bùm, các người còn chẳng xứng đáng làm kẻ thù của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. To be continue, cách chương.